Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658. Đường mục hành trình, hoa sen đài là âm giới một đặc biệt bí cảnh, bên trong sinh ra vô số tiên thiên hoa sen. Những này tiên thiên hoa sen, bất kể là làm thiên tài địa bảo vẫn là làm bảo vật, đều là phi thường lợi hại. Hoàng Tuyền Lộ, Vọng Hương Đài, Chó Dữ Lĩnh, Kim Kê Sơn, Mê Hồn Điện, tầng 18 địa ngục, cung dưỡng các, quỷ giới bảo, hoa sen đài các loại, tạo thành âm giới cơ bản cơ duyên địa vực. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ âm giới thường thấy nhất cơ duyên tài nguyên, hoặc là nói khá là có tiếng, loại cỡ lớn cơ duyên địa. Nhưng còn có cái khác, các loại cơ duyên địa, có chút thậm chí không kém với những này địa vực. Nói thí dụ như Minh Hà, nói thí dụ như Huyết Hải các loại, đều là phi thường có tiếng, có thể sinh ra bảo vật cùng quý giá tài nguyên địa vực. Minh Hà là âm giới dòng sông to lớn nhất, cũng là âm giới bản thổ sinh linh khởi nguồn địa một trong, càng là âm giới bản nguyên vị trí, nơi này có thể sinh ra rất cao cấp bảo vật. Đương nhiên, nơi này cũng là vô cùng nguy hiểm địa vực. Đối với âm giới hiểu rõ, Đường Mục lúc này tạm thời không phải xoay chuyển thành thành chủ đối thủ, đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Mà vào lúc này, Đường Mục cũng không thể lúc này rời đi nơi này, trở lại dương gian đi. Bởi vì lúc này Đường Mục phát hiện, hắn tiến vào âm giới cái lối đi kia, thật giống là đơn hướng đường nối. Hắn tiến vào sau đó, ở lối đi kia lưu lại dấu ấn, nhưng lúc này, cái kia dấu ấn lại biến mất rồi. Này liền nói rõ, Đường Mục muốn từ đường cũ trở về địa cầu dương gian là rất khó. Vì lẽ đó, Đường Mục hiện tại không chỉ có muốn tìm cơ duyên để thực lực của chính mình trưởng thành, càng là phải tìm được trở về địa cầu chủ vị diện phương pháp. Đối với trở về địa cầu, Đường Mục cũng không lo lắng. Thế giới loài người rất nhiều liên quan với âm giới thần thoại truyền thuyết. Tuy rằng cùng này âm giới không có một chút nào quan hệ, nhưng một ít cơ bản quy tắc vẫn có thể lấy làm gương. Vì lẽ đó, Đường Mục phỏng chừng, những kia trong truyền thuyết thần thoại, từ âm giới đi về dương giới phương pháp, kỳ thực là có thể làm tham khảo. Mà thôi, Đường Mục phỏng chừng, hắn muốn rời khỏi âm giới trở về địa cầu phương pháp cũng không hề ít. Liền Đường Mục suy tính, hắn có chí ít 4 loại trở về biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp chính là thông qua luân hồi thông đạo trực tiếp trở về. Có điều luân hồi thông đạo vô cùng nguy hiểm, dù cho cấp 9 cường giả thông qua luân hồi thông đạo cũng chưa chắc có thể có tuyệt đối nắm tự vệ mà không phải trực tiếp chuyển thế. Vì lẽ đó, cái phương pháp này Đường Mục cho rằng có thể được, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Mani biện pháp thứ hai, vậy thì là thông qua Minh Hà hoặc là Huyết Hải tham khảo thần thoại truyền thuyết. Đường Mục phỏng chừng hai địa phương này nên có đi về địa cầu bản giới đường nối tồn tại. Cái biện pháp này cũng vô cùng nguy hiểm, tuy rằng không sánh được luân hồi thông đạo, nhưng coi như cấp 8 cường giả muốn vượt qua Minh Hà hoặc là Huyết Hải cũng là vô cùng nguy hiểm. Mani biện pháp thứ ba, vậy thì là tìm tới bình thường đi về nhân gian đường nối. Chỉ có điều như vậy đường nối muốn tìm được nhưng là phi thường khó. Vì lẽ đó, cái phương pháp này tuy rằng an toàn, nhưng tiêu tốn thời gian khả năng càng nhiều. Một biện pháp cuối cùng, vậy thì là thực lực đột phá đến cấp 9. Đường Mục phỏng chừng, lấy hiện tại âm giới mạnh mẽ, một khi hắn đột phá cấp 9, trở thành cấp 9 cường giả, Như vậy âm giới đối với hắn trở ngại cũng không có. Hắn liền có thể trực tiếp thông qua âm dương hai giới bách thủy tinh trở lại dương gian. Vì lẽ đó, những phương pháp này, tuy rằng Đường Mục nghĩ đến không ngừng một, nhưng nói tóm lại, những này biện pháp, phần lớn cũng phải cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Xét đến cùng vẫn là cần thực lực đầy đủ, tự nhiên chẳng là cái thá gì việc khó. Thực lực không đủ, xuất xứ bị hạn chế, Đường Mục cảm thán nghĩ, nếu là thực lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể trực tiếp qua lại âm giới cùng địa cầu bản giới. Nếu là thực lực đầy đủ, hắn căn bản cũng không cần thoát đi xoay chuyển thành, trực tiếp giết chết xoay chuyển thành thành chủ. Đến thời điểm khống chế xoay chuyển thành, đối với Đường Mục ở âm giới tiến hành trực tiếp kế hoạch là phi thường có lợi. Hơn nữa, Đường Mục đến âm giới cũng không phải là không có mục đích của chính mình. Hắn chuẩn bị ở này âm giới thành lập lãnh địa, thông qua lãnh địa đem âm dương hai giới liên thông. Nguyên bản, Đường Mục chuẩn bị ở giải âm giới tình huống sau khi trực tiếp thành lập lãnh địa. Nhưng hiện tại, Đường Mục ở giải âm giới cách cục sau khi biết âm giới so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, Đường Mục đương nhiên sẽ không lập tức thành lập lãnh địa. Dù sao, nếu là Đường Mục hiện tại trực tiếp thành lập lãnh địa, làm người ngoại lai, hay là nói dương gian sinh mệnh, hắn rất có thể sẽ chịu đến âm giới bản nguyên trở ngại. Mà âm giới bản nguyên là không có ý thức, nhưng có thể thông qua ảnh hưởng cái khác âm giới sinh linh tới đối phó hắn. Vì lẽ đó, Đường Mục phỏng chừng, hắn hiện đang muốn ở này âm giới thành lập lãnh địa, rất khả năng ngay lập tức chịu đến âm giới bản thổ sinh linh liên thủ công kích. Cẩn thận để, Đường Mục liền chuẩn bị chờ thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn, không e ngại bất cứ uy hiếp gì sau khi mới chuẩn bị ở này âm giới thành lập lãnh địa. Nói tóm lại, đối với Đường Mục tới nói, cái này cũng là thực lực không đủ biểu hiện. Xét đến cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Nhìn dáng dấp ta chiếm được nơi đi tìm cơ duyên, đối với tăng cao thực lực, Hoàng Tuyền Lộ không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Nhưng Đường Mục biết, âm giới đã biết hoặc là so với khá nổi danh Hoàng Tuyền Lộ, phỏng chừng đều bị âm giới cường giả hoặc là thế lực lớn cho khống chế. Nếu là vào lúc này, Đường Mục đi chỗ đó dạng Hoàng Tuyền Lộ, tuyệt đối sẽ chịu đến vây công. Đối với âm giới sinh linh tới nói, dương gian đến Đường Mục, đối với âm giới sinh linh liền như thịt đường tăng giống như vậy. Nếu là có âm giới sinh linh có thể cắn nuốt mất Đường Mục, tuyệt đối sẽ thực lực tăng mạnh. Nếu không là Đường Mục khí tức nội liễm, có thể làm được chân chính không lậu, không tiết lộ mảy may dương gian khí tức, phỏng chừng lúc này Đường Mục đã có người kỳ đà cản mũi giống như vậy, bị toàn bộ âm giới sinh linh cảm ứng được, bị vây giết. Nhưng coi như Đường Mục có thể rất tốt giấu giếm hơi thở của mình, nhưng không chắc chắn có thể ở âm giới cường giả dưới mí mắt đem chính mình thuộc về dương gian sinh linh đặc điểm này ẩn giấu đi. Vì lẽ đó, những kia có tiếng hoặc là bị phát hiện Hoàng Tuyền Lộ, Đường Mục là không nên nghĩ. Đường Mục suy nghĩ lại, vào lúc này hắn muốn tăng cao thực lực, chỉ có thể đi dã ngoại. Những kia vẫn chưa bị phát hiện Hoàng Tuyền Lộ, hoặc là có thể đi Minh Hà, đi huyết hải cơ duyên. Nếu như vậy, trước hết đi Minh Hà đi. Nếu như có thể ở nửa đường trên tìm đến hoang dại Hoàng Tuyền Lộ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là không thể tìm tới hoang dại Hoàng Tuyền Lộ, chỉ có thể đi Minh Hà cơ duyên, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời bắt đầu nhanh chóng hướng về Minh Hà vị trí chạy đi. Đối với Minh Hà, Đường mục cũng là từ hắc bạch vô thường trong miệng được đại thể phương hướng. Còn cụ thể phương hướng, đường mục còn thật không biết. Có điều đại thể phương hướng, đối với đường mục tới nói, đã đủ. Hơn nữa, Minh Hà xem ra là dòng sông, nhưng tuyệt đối không phải bình thường dòng sông. Thậm chí Minh Hà kỳ thực là một cái xuyên qua toàn bộ âm giới âm hải càng thêm thích hợp chút. Chính là bởi vì Minh Hà lớn, Minh Hà trường, làm cho coi như đường mục không biết Minh Hà vị trí. Chỉ cần hướng về một phương hướng đi tới, cũng là có thể gặp phải Minh Hà. Chỉ là sớm cùng muộn sự tình. Hết chương.